Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111. 111, Tiêu đại ca nhìn đến đệ muội tiểu huyệt, vì cho nàng ấm bụng, chỉ có thể tùy ý nàng khẩn ôm tầm ướt sơ mi trắng dính sát vào hắn đường cong mê người cơ ngực. Cơ bụng, nhân ngư tuyến, da thịt nhan sắc ở thấu màu trắng hạ như ẩn như hiện. Đầu vú đạm màu nâu thấy được đến cực điểm, ướt thân chế phục dụ hoặc hoàn toàn là hà nhĩ mông bắn ra. Bốn phía, tính lực hấp dẫn bạo lều, thiếu nữ chỉ cảm thấy tiểu huyệt đã ướt lộc cộc. Nàng nhìn hắn tiếp tục thô bạo lại gợi cảm mà kéo ra cà vạt. Vội vàng lại mê người mà cởi bỏ áo sơ mi mặt trên mấy viên cúc áo. Liêu nhân xương quai xanh cùng rắn chắc cơ ngực rộng mở tới, vốn dĩ không chút cầu thả. Cấm dục mà khấu đến đỉnh cao nhất cúc áo thẳng thanh lãnh sơ mi trắng. Hiện tại hỗn độn mà bị nhéo khai bộ dáng, lại có càng khó ngôn nhục dục sắc thái. Sau đó hắn đột nhiên vừa động, trực tiếp từ dưới hướng lên trên đem áo sơ mi kéo xuống. Hắn trần trụi bìa cứng thượng thân, chỉ có một cái kéo ra cà vạt tùy ý giã tính mà treo ở kia. Hạ thân quần tây hảo hảo mà ăn mặc, phần hông lại cao cao lung khởi, thiếu nữ chỉ cảm thấy bạn trai vốn dĩ sắm vai cấm dục thanh lãnh. Đại ca không chút cầu thả mà ăn mặc tây trang tam kiện bộ. Lập tức thoát thành này phúc nửa lộ không lộ sắc tình hỗn độn bộ dáng. Càng mê người, mất đi nhị đệ túm quần áo trói buộc tiêu đại ca. Chân dài một mài, đỉnh đại điều, lại là tưởng lập tức rời đi. Ta đi rồi, hắn không đi hai bước, liền nghe được càng ngày càng vang thanh âm. Nguyên lai là tam đệ cùng phụ thân về nhà. Tiếu lấy chiết dừng một chút, nếu là hắn hiện tại liền đi ra ngoài, kia bọn họ khẳng định sẽ nhìn đến. Tiêu gia trưởng tử quần áo bất chỉnh mà từ đệ muội trong phòng ra tới một màn này, thiếu nữ chính nghi hoặc bạn trai như thế nào nghe được tiếng người còn đốn. Đành phải tiếp tục sắm vai, thúc giục hắn đi đem cửa phòng đóng lại. Tiêu đại ca, ngươi mau đem cửa phòng đóng lại. Ô, ta như vậy lộ vú, không thể lại bị công công cùng tiểu thúc nhìn đến. Hơn nữa ngươi như vậy đi ra ngoài, bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi chúng ta làm chút. Ân, loạn luân cấm kỵ sự. Tiếu lấy chiết xấu hổ mà bất đắc dĩ. Hắn cũng chỉ có thể làm theo. Cần đến chờ đến mọi người đều trở về phòng, hắn mới có thể đi ra ngoài. Lạch cạch một tiếng, cửa phòng kín kẽ nhắm lại, bên ngoài nho nhỏ tiếng ồn ào nháy mắt rút đi. An tĩnh lại trong phòng, tràn ngập mở ra ái muội hơi thở. Tiêu đại ca, ngươi có thể tới giúp ta đem váy lôi ra tới sao? Nhân gia tổng không thể giống ngươi như vậy, đem váy toàn bộ cởi ra đi. Tiếu lấy chiết nện bước cứng đờ mà trầm trọng, hắn không dám nhìn thiếu nữ. Từng điểm hướng nàng đi đến, trong lòng lại ở yên lặng báo cho chính mình. Đây là đệ muội, không thể vượt rào, thân là đại bá hắn. Hiện tại trần trụi thượng thân cương cứng đại điều, ở đệ muội lộ ra cự nhũ thượng, ngón tay thao tác ý đồ buông ra đệ tay, động tác gian. Đem đệ muội cự nhũ lại chọc lại đỉnh, vú lắc qua lắc lại. Biết rõ chính mình là ở đứng đắn hỗ trợ tiếu lấy chiết, lại hổ thẹn mà càng ngạnh. Đệ muội vú sao lại có thể như vậy đạn, như vậy nôn, như vậy hoạt. Ân a ha, đại ca, nhân gia núm vú càng ngày càng kiều. Ngươi không chuẩn chỉ trích nhân gia là dâm hoa. Đều do tiêu đại ca tay như vậy nhiệt, đốt ngón tay như vậy ngạnh, cọ nhân gia vú hảo ngứa. Ha a, không thể làm cũng hiên ca biết, người đụng tới quá người ta ngực. Diệp Chi cầm cố ý dâm đãng mà run thân mình, lên tiếng rên rỉ, giống như bị đại ca sờ thật sự sảng giống nhau. Nàng cố ý sắm vai thành tao lãng cơ khát đệ muội, đang cầu dẫn bạn trai thân ca. Tiếu lấy chiết không dám nhìn nàng. Đang cố gắng kéo ra đai đeo hắn, lại khó có thể tránh cho mà nhìn đến tròn trịa vú. Đầu vú thật sự kích đột đến kiểu diễm ướt át, hắn yết hầu căng thẳng. Cường tự bình tĩnh bình đạm tiếng nói mang theo ám ếch cảm xúc. Đệ muội, không trách ngươi, cũng sẽ không cùng nhị đệ nói. Tiếu lấy chiết nhấp khẩn môi mỏng, rốt cuộc đem quần áo từ nhị đệ trong tay xả ra tới, không chờ hắn tùng một hơi. Rời xa mê người đệ muội, nhị đệ đột nhiên bắt lấy váy khai sái khẩu phụ cận vải dệt. Đệ muội hạ thân một mảnh thịt đô đô tuyết trắng làm hắn rời không ra tầm mắt. A, mau buông tay cũng hiên ca. Ô, người bạn gái tiểu huyệt đều làm đại ca ngươi thấy được. Thực xin lỗi, Tiêu đại ca, nhân gia không có mặc quần lót, là nghĩ cũng hiên ca trở về liền có thể trực tiếp bắt đầu làm tình. Hừ ân, ngươi có thể lại giúp ta kéo xuống váy sao? Tiếu lấy chiết yên lặng mà cho nàng xử lý váy. Hắn căn bản không dám nhìn gần trong gang tấc hoa môi. Nghe sâu kín truyền đến tao hương, hắn khóe mắt đỏ lên mà, ngón tay khẽ run mà cởi ra váy. Hắn là Tiêu gia trưởng tử, hắn không thể trầm mê với đệ muội tiểu huyệt, đó là thuộc về hắn đệ đệ, nhưng là hắn hạ thể lại hưng phấn đến sưng to dục nứt. Tiêu đại ca, nhân gia bụng nhỏ lộ ra tới hảo lãnh, ngươi có thể hay không dùng bàn tay to giúp ta ấm áp? Tiếu lấy chiết hầu kết một lăn, không, không được, bọn họ đến bảo trì bình thường đại bá đệ muội khoảng cách. Sao lại có thể dùng tay đụng vào nàng? Diệp Chi Cầm đột nhiên ở trên giường đứng lên, ôm thanh niên cổ, hai chân quấn lên hắn khẩn thật eo. Vậy ngươi dùng cơ bụng giúp nhân gia ấm ấm áp hào. Diệp Chi Cầm than ở thanh niên trong lòng ngực. Chỉ cảm thấy một cổ nùng liệt dương cương hà nhĩ mông hơi thở ập vào trước mặt. Tiêu đại ca rõ ràng cảm giác được đệ muội kích đột cự nhũ sắc tình mà dán chính mình ngực. Nàng nơi riêng tư ngập nước, đại lượng ái muội không rõ chất lỏng dọc theo thanh niên nhân ngư tuyến hoạt đến quần tây thượng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.